Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả, Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298. Nha đầu, một cái tiểu loli như muốn tình diễn lại quyến rũ động lòng người vũ đạo. Cái này nhìn rất quái dị, lại khiến người ta không khỏi chìm đắm đi vào. Tiểu cô nương trời sinh có một loại kỳ lạ mị lực. Sau khi lớn lên chú định sẽ là khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế giai nhân. Quỷ quái bị toàn bộ tiêu diệt, mặc dù chung quanh loại kia kỳ quái năng lượng còn đang kéo dài. Có thể Satoshi đã yên tâm lại, những năng lượng kia hẳn đối với bọn họ không có lực sát thương gì. Từ Si-ông tình huống là có thể nhìn ra, nếu như nói trước Si-ông nghĩ muốn tiến hành cái gì thủ hộ tỷ phu chiến đấu. Như vậy hiện tại nàng đã hoàn toàn quên, toàn tâm toàn ý nhìn thiếu nữ vũ đạo, trong mắt xuất hiện say mê, không có cảm nhận được bất kỳ tinh thần phương diện tấn công. Satoshi an tâm lại, cũng không để ý Si-ông có hay không đã bị nữ hài vũ đạo cho chinh phục. Vui tai vui mắt biểu diễn, tại gió nhẹ từ từ thổi qua trên đường. Nữ hài tại diễn lại nữ hài cùng nữ nhân giữa mâu thuẫn trọng hợp. Vũ đạo cùng tiếng hát có thể làm cho người ta buông lỏng tâm tình. Kiệt xuất người biểu diễn có thể dựa vào tiếng hát hoặc là vũ đạo khiến người tiến vào một cái thế giới khác, một cái từ bọn họ cấu tạo thế giới. Cái thế giới kia có thể là thiên đường, cũng có thể là ngục. Tiểu cô nương giờ phút này bày ra vũ đạo, đã khiến Si-ông hoàn toàn tiến vào nàng bên trong thế giới. Một cái tràn đầy mị hoặc từ sâu trong đáy lòng thật sâu hấp dẫn nhân thế giới. Satoshi cũng không dám theo cái này vũ đạo tiến vào chìm đắm trạng thái. Tại nơi này quỷ quái hoành hành quốc gia, ai biết có hay không bỗng nhiên xuất hiện một chút quỷ quái. Thừa dịp của bọn hắn chìm đắm thời điểm cấp cho một kích chí mạng. Mà còn không biết có hay không cái khác quỷ quái tại tiểu cô nương bên người. Vẫn cẩn thận tốt, giới hạn với con mắt thưởng thức, nội tâm từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh minh một giờ trôi qua. Satoshi rất nghi hoặc, cái này nữ hài mấy cái ý tứ, thế nào đến bây giờ đều còn không dừng lại. Mặc dù đối phương là quỷ quái các loại sinh vật, nhưng làm sao thấy được không giống như là sẽ tổn thương hại nhân loại. Từ một điểm này lên đường là có thể lấy được rất nhiều người thương tiếc. Satoshi rất hoài nghi, chiếu như vậy nhảy xuống nói, nhà đầu này thân thể nhỏ bé chịu được sao? Tiểu gia hỏa, dừng lại, Satoshi thử mở miệng kêu lên. Cái này tiểu cô nương hoàn toàn đắm chìm trong vũ đạo bên trong không cách nào tự kềm chế. Ngoại giới thanh âm nàng căn bản là không để ý. Buồn bực, như vậy sự tình quả thực để cho người ta buồn bực. Satoshi nói một hơi hét lớn. Nha đầu, đủ, thanh âm tạo thành mãnh liệt sóng âm đẩy ra. Thoáng cái đem chung quanh loại kia kỳ quái có thể đo xong toàn bộ đánh sơ xác. Tiểu cô nương vũ bộ im bặt đi, Si-ông cũng từ đối phương vũ đạo trong phục hồi tinh thần lại. Tỷ phu ô, đối tiểu hài tử giữ như vậy làm gì? Ta còn không thấy đủ đây. Si-ông oán trách, loại kia vũ đạo quả thực để cho nàng ưa thích, cho tới đều quên thân phận đối phương. Satoshi cho cái liếc mắt, em dâu ô, ngươi quên thân phận đối phương. Một nhắc nhở như vậy Si-ông mới nhớ, dường như đối phương cũng là quỷ quái a, hơn nữa còn là sức chiến đấu dũng mãnh quỷ quái, mồ hôi lạnh thoáng cái liền xuất hiện, lại suy nghĩ một chút đối phương vũ đạo lại rối rắm. Cái này tiểu cô nương làm sao lại là quỷ quái đây? Thật là đáng tiếc, tiểu cô nương vũ đạo dừng lại, đứng tại chỗ cặp mắt vẫn là không hề lay động nhìn Satoshi. Hai tay cầm quạt tròn, yên lặng không nói, rất hoài nghi nếu là không có nhân lý nàng có phải hay không sẽ như vậy vẫn đứng đi xuống trở thành hòn vọng phu. Satoshi nhìn nàng cặp mắt, cất bước hướng nàng đi tới, lôi thần chi nhận đã thu lại, Si ông thoáng cái khẩn trương. Hô, tỷ phu đại nhân, đừng làm rộn, cẩn thận a. Satoshi khoát khoát tay tỏ ý nàng không cần khẩn trương, chậm rãi đi tới nữ hài trước người nằm sấp người xuống. Nhìn ánh mắt của nàng, rất lâu mới nhẹ giọng nói, nha đầu, ngươi rất ưa thích vũ đạo. Là, tiểu cô nương đáp trả, ôn nhu thanh thúy thanh thanh âm như ngọc châu rơi bàn. Thanh thúy dễ nghe, khiến người không nhịn được sinh lòng hảo cảm. Chỉ là, thanh âm này không có bất kỳ cảm tình ba động, là một cái nho nhỏ tiếc nuối. Satoshi lông mày dương lên, xem ra cái này tiểu cô nương vẫn là sẽ trả lời nha, ngươi là ai? Kêu cái gì? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hỏi đến thân phận, tiểu cô nương bình tĩnh trong đôi mắt bỗng nhiên xuất hiện vẻ nghi hoặc cùng không hiểu. Ngẹo đầu tinh tế suy tư. Không biết, mấy phút trôi qua, tiểu cô nương trả lời khiến người rất thất vọng. Satoshi chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, ngươi là không biết mình người nào? Vẫn là quên, tiểu cô nương nói, quên. Mỗi một lần trả lời đều là như vậy đơn giản đến khiến người rất buồn bực, muốn ói máu, không nghĩ tới đối phương là quên thân phận của mình, quên tên mình. Satoshi không nói gì, còn có thể có như vậy sự tình, sẽ không là lừa dối đi. Tử quan sát kỹ lấy ánh mắt đối phương, kết quả hắn thất bại, không có xem ra cái gì có cái gì không đúng địa phương. Con mắt là tâm linh cửa sổ, có thể trực tiếp nhất lộ ra nội tâm tâm tình, thông hiểu lòng người. Người có thể từ ánh mắt đối phương thấy là có phải có lừa dối hành vi tồn tại. Như vậy, người mới vừa rồi tại sao phải đối những quỷ kia quái động thủ? Tiểu cô nương nói, nghĩ giết bọn hắn, lời tuy đơn giản, có thể trong lời nói không khỏi cũng quá bạo lực. Mà còn tiểu cô nương vẫn không có bất kỳ cảm tình gì biến hóa. Rất bình thản nói ra câu này khiến người xấu hổ lời. Satoshi khóe miệng giật một cái. Nghĩ giết bọn hắn, ngươi còn có thể lại biêu hãn một chút sao? Ngươi cái này cây quạt là vũ khí gì? Sát quỷ quái sử dụng chiêu thức còn có vũ đạo là cái gì? Không biết, lại là không biết. Satoshi cật giác tiếp tục hỏi hắn liền muốn điên. Như vậy đối thoại thật là quá hành hạ người. Hỏi gì cũng không biết. Tên đối phương, xuất thân, mục đích, năng lực, hoàn toàn không biết. Tỷ phu ô, ta tới đi. Nữ nhân đối thoại mới dễ dàng điểm. Si ông không nhìn nổi. Tỷ phu thế nào đần như vậy? Vẫn là phải bổn tiểu thư đích thân ra tay a. Satoshi nhún vai một cái lui ra, đứng ở một bên khoanh tay chờ đợi xem người nào đó phát triển. Mang theo từ từ lòng tin người nào đó bắt đầu chính mình câu hỏi. Đối mặt một cái như vậy nữ hài, nàng thanh âm rất ôn nhu, chính là nàng rất nhanh liền thua trận, mím môi mặt đầy không tình nguyện dừng lại đối thoại, hoàn toàn không hỏi ra nói cái gì đến. Cái này tiểu cô nương quá lợi hại. Tiếp tục hỏi nàng đều muốn cơ tim tắc nghẽn mà chết. Đây quả thực là sát nhân ở vô hình a. Satoshi tuét miệng cười lên. Không cố kỵ chút nào cười lên. Nhìn đến người nào đó rất là bất mãn. Tỷ phu ô, cười nữa nói ta ước chừng phải cùng biểu tỷ tố cáo. Nói ngươi khi dễ ta. Nói từ bản thân biểu tỷ, nàng cũng cảm giác cùng bóp một tấm vương bài một dạng. Tuy có thể ổn áp người nào đó một nước, bất quá Satoshi không để cho nàng như nguyện, cười nói, em dâu ô, hấp tấp nói đi, tốt nhất là nói ta chiếm tiện nghi của ngươi, vậy ngươi biểu tỷ sẽ thật cao hứng, hoa tỷ muội a, nàng sẽ rất hài lòng. Si ông xui xẻo, cũng đỏ mặt, tỷ phu đại nhân, ngươi quá xấu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?